Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Tế Giang Thần. Chương 66, Tế Giang Thần. Tần Mục trong lòng không hiểu. Sờ đến khăn tay làm sao lại xúi quẩy, sẽ không may 3 năm. Bất quá, khăn tay này tính chất mềm mại, chạm đến lấy rất trơn mịn, tự nhiên mang theo hương khí. Dùng để lau mồ hôi thật là không tệ, hẳn là dị chủng tơ tằm dệt thành, có giá trị không nhỏ. Ở trong đại khư rất khó nhìn thấy như thế thượng thừa vải vóc. Tần Mục đem khăn tay nhét vào trong ngực, thưởng thức thiếu bảo kiếm cùng vỏ kiếm, trong lòng rất là vui vẻ. Thiếu bảo kiếm trên vỏ kiếm nửa bên là màu vàng, dùng ngọc thạch cùng hạt châu tô điểm, vỏ miệng điêu khắc là ngư long hé miệng. Ngư long hé miệng địa phương chính là bảo kiếm ra khỏi vỏ địa phương, mà dưới vỏ kiếm nửa bên thì là màu xám bạc, không có bất kỳ cái gì trang trí cùng tạo hình. Vỏ đuôi thì là tạo hình ngư long đuôi, cũng là màu vàng. Đốt, Tần Mục trả lại kiếm vào vỏ, hắn nguyên khí tràn vào vỏ kiếm. Thiếu bảo kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ thời điểm chỉ gặp vỏ kiếm hiện ra một đầu to lớn ngư long, nhảy đến đỉnh đầu của hắn, há miệng nôn kiếm. Tần Mục đưa tay từ trong miệng cá rút kiếm, trong lòng sảng khoái, vỏ kiếm này quả thực là đồ tốt, có thể hiển hóa ngư long. Hắn trả lại kiếm vào vỏ, ngư long đem thiếu bảo kiếm nuốt vào, biến mất tại trong vỏ kiếm. Tần Mục tâm hoa nổ phóng. Sau đó lại thứ nguyên khí tràn vào vỏ kiếm, ngư long tái hiện, phun ra thiếu bảo kiếm. Hắn rút kiếm lại đem thiếu bảo kiếm cắm vào miệng cá, ngư long lại cùng vỏ kiếm dung hợp. Hắn chơi một lần lại một lần, một bên mù lòa nhịn không được nói: Mục Nhi, đừng đùa, người bà lại làm ra vài đầu gia súc cho ngươi đi chăn trâu. Vài con trâu này ngày khác liền muốn dắt đến Tương Long Thành bán đi. Tần Mục lên tiếng, vội vàng về thôn, mang theo 6 đầu trâu bò ra thôn chăn thả. Trong lòng buồn bực, đoạn thời gian trước bà đã đem trong thôn gia súc bán mất, làm sao hiện tại lại thêm ra 6 con trâu? Những trâu này là từ đâu tới? Hắn đi ra thôn trang thời điểm, nhìn thấy thôn trưởng, dược sư, cầm điếc bọn người khép tại cùng một chỗ, chính thương nghị cái gì. Người thọt ngồi ở một bên, đem một mặt hắc phiên phá hủy, cờ ném cho mã ra làm thợ mộc trải màn cửa, hắc phiên cột thì ném cho tư bà dùng để đuổi gà. Ngày thứ hai, Tần Mục đeo tốt xe bò, tư bà cười nói: Mục Nhi, lần này vào thành ngươi cũng cùng đi. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng trên lưng thiếu bảo kiếm, mang lên đao mổ heo, trúc trượng, thiết chùy những vật này, nhảy lên xe bò, phía sau mù lòa không nhanh không chậm đi tới, cùng tư bà một trái một phải ngồi tại trên xe bò. Trên xe chứa một chút cầm điếc chế tạo đồ sát, còn có mã ra, người thọt cùng Tần Mục đi săn lấy được vài chồng dị thú da lông. Còn có 2 con dê bị buộc lên móng đặt ở trong hàng hóa. Xe bò trước chụp vào 3 đầu đại hoàng nghiêu, rất có khí lực, sau xe còn buộc lấy 3 đầu. Thiếu niên vung xuống roi, đại hoàng nghiêu vô tội nháy nháy mắt, hướng ngoài thôn đi đến. Đây là hắn lần thứ nhất vào thành, trong lòng không khỏi có chút kích động, kích động đến thân thể giống như là muốn bay bổng lên. Hồn nhiên không có chú ý tới đại hoàng nghiêu cùng đám dê rừng ánh mắt vô tội. Tương Long Thành khoảng cách lão tàn thôn rất xa, có ngàn dặm xa, bởi vậy vào thành là một việc đại sự. Bất quá đại khư hoang vu, đường bộ cũng không tốt đi, nhất định phải đi trước đường thủy, sau đó lại đi trong vòng hơn 10 dặm đường bộ mới có thể đi vào Tương Long Thành. Tần Mục xe chạy tới Dũng Giang một bên, chỉ gặp người thọt tại bờ sông đâm cái bè trúc lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thúc đẩy xe bò đi vào trên bè trúc. Người thọt giải khai dây thừng, bè trúc liền vùng ven sông phiêu lưu mà xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho dù tốc độ như vậy, cũng muốn 4-5 ngày mới có thể đi vào Tương Long Thành. Đoạn đường này nhẹ nhàng hơn 40 dặm, mù lòa vùng trúc trượng điểm một cái mặt nước, bè trúc lập tức hướng bên bờ lướt tới. Tần Mục không hiểu ý nghĩa, ngẩng đầu nhìn về phía bên bờ, đã thấy nơi đó là nãy nãy miếu phương hướng. Bên bờ đã tụ tập rất nhiều từng cái thôn xóm đám người, cũng đa số đuổi xe bò xe ngựa, ngay tại bờ sông chờ đợi. Dũng giang hiểm ác, dòng nước chảy xiết, mà lại trong nước có nhiều thủy quái cùng hung mãnh cá lớn. Bởi vậy, từng cái thôn xóm thôn dân thường thường lựa chọn tại cùng một ngày cùng một chỗ tiến về Tương Long Thành, nhiều người lẫn nhau thuận tiện chiếu ứng. Bờ sông đậu đầy bè trúc, nơi xa còn có bè trúc lái tới. Qua không lâu, nơi này liền tụ tập trên dưới 100 cái bè trúc. Mù lòa lấy ra vài nén nhang, đón gió đốt lên, cắm ở bờ sông. Những thôn dân khác nhao nhao tiến lên, tại bờ sông đâm một trụ nén nhang. Bờ sông hương vụ lượn lờ, theo gió nhẹ trôi hướng lòng sông. Đột nhiên, có người cao giọng hô hào to rõ phòng giam, tiếp lấy càng nhiều người cùng một chỗ tại bờ sông cao giọng làm ca. Đây là một bài giang ca, hát là tế giang thần, giữ nữ du hề cửu hà, trùng phong khởi hề thủy dương ba, thừa thủy sa hề hà cái, giá lưỡng long hề tham ly, đăng côn lôn hề tứ vọng, tâm phi dương hề hạo đáng, nhật tương mộ hề trướng vong quy, duy cực phổ hề ngụ hoài. Cổ lão ngữ điệu tại xoang mũi cùng giữa yết hầu quay lại. Rất nhiều thôn dân cùng một chỗ ngâm sướng, thanh âm du dương mà oanh liệt. Tràng diện này có một loại để Tần Mục không hiểu cảm động. Đột nhiên phía trước mặt nước tách ra, từng cái quái vật khổng lồ từ đáy nước lộ ra đầu. Từ đáy nước xuất hiện là từng đầu trong nước cự thú, lưng màu xanh, mọc ra 4 cái màng to lớn, giống như là vây cá. Đầu của bọn nó cùng đầu cá phảng phất, nhưng lại có thật dài cái mũi, phảng phất trường mâu đồng dạng. Từng đầu trong nước cự thú đầu lâu dơ lên, giống như là lấp kín đồi núi nhỏ. Cái mũi tiến đến bờ sông bên cạnh hương trước, dùng sức khẽ hấp. Bên bờ một trụ nén nhang phi tốc thiêu đốt, hơi khói tiến vào cự thú trong lỗ mũi. Những cự thú này nhắm mắt lại, sau một lúc lâu há mồm phun ra một cái vòng khói lớn, tựa hồ rất là hưởng thụ. Bên bờ thôn dân thừa cơ đem xe bò khu đến cự thú thật dài xanh trên lưng. Tần Mục thấy thế, cũng liền bận bịu xe chạy tới một đầu cự thú phần lưng. Tư bà bà lấy ra một khối lớn đã sớm chuẩn bị xong thịt ném vào trong nước. Đầu cự thú kia đem khối thịt kia ăn, phát ra a a a một tiếng huýt dài. Sau đó 4 màng du động, lưng đeo xe bò cùng trên xe 3 người hướng hạ du mà đi. Phía sau bọn họ, từng đầu thanh bối cự thú phát ra thật dài kêu to. Trong nước từng tiếng kêu liên tiếp, nương theo lấy các thôn dân cao thấp trầm bổng chập trùng ngừng ngắt ngâm sướng. Đám cự thú trở lấy bọn họ hướng thượng du chạy tới. Đây là trong Dũng Giang đặc hữu dị thú, gọi là Phụ Giang. Tư bà bà nói, Phụ Giang là vùng ven sông ở lại thôn dân trong lòng Giang thần. Ưa thích hương hơi khói, cũng thích ăn thịt trâu, thích nhất hay là nghe ca nhạc, ca ngợi bọn chúng ca. Người tại bờ sông sinh hoạt chỉ cần nhóm lửa vài nén nhang liền có thể đưa chúng nó dẫn tới. Dâng lên thịt trâu, liền có thể để Phụ Giang mang theo chúng ta đi ngược dòng nước. Trên đường Phụ Giang nếu là đói bụng, chỉ cần lại ném chút thịt trâu, nếu không bọn chúng liền không làm nữa, đem chúng ta ném vào trong nước. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Phụ Giang cự thú du động tốc độ rất nhanh. Lại thêm xuôi dòng mà xuống, một đường phá sóng mà đi, kình phong đập vào mặt, thậm chí so tải trên bờ tuấn mã phi nước đại nhanh hơn rất nhiều. Tần Mục tính toán một chút, lấy phụ giang thú tốc độ, chỉ sợ trước khi trời tối liền có thể đi vào ở ngoài ngàn dặm Tương Long Thành. Trong Dũng Giang, phụ giang cự thú tiếng kêu cao thấp chập trùng, hai bên bờ Thanh Sơn cũng cao thấp chập trùng, ánh nắng từ đối diện chiếu đến, mặt sông kim sóng lân lân, kim xà loạn vũ. Tần Mục trông về phía xa, đột nhiên cảm thấy thể xác tinh thần vô cùng rộng lớn. Phảng phất kim giang lục sơn trời xanh hẻm núi này, toàn bộ giấu vào trong lồng ngực. Đây là một mảnh thần kỳ thổ địa, thần kỳ mọi người, thần kỳ giang thú. Cứ việc đối tại bên ngoài đại khư mọi người tới nói nơi này khắp nơi đều là rừng thiêng nước độc, bát phụ điêu dân, nhưng đối với Tần Mục tới nói, nơi này chính là quê hương của hắn. Lúc chạng vạng tối, mặt trời lặn về phía tây, Tần Mục nhìn thấy bờ sông bên cạnh xuất hiện một cái nho nhỏ ụ tàu. Từng đầu phụ giang thú dần dần thả chậm tốc độ, hướng ụ tàu kia bơi đi. Tư bà bà đứng dậy cười nói, Tương Long Thành nhanh đến. Mục Nhi, lái xe xuống tới, chúng ta mau chóng vào thành. Tần Mục ngừng tốt bè chúc, lái xe đi lên bờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mặt khác phụ giang thú cũng nhao nhao cập bờ. Trong đại khư những thôn khác trang đám người cũng đuổi xuống xe bò xe ngựa, nhao nhao hướng một cái phương hướng đi đến. Xe bò đi 2-3 dặm địa, leo lên một cái sườn núi nhỏ, phía trước là đường xuống dốc. Tần Mục nhảy xuống xe bò dự định dắt ổn đại hoàng nghiêu miễn cho trượt xe. Đột nhiên trong lòng hơi rung, ngơ ngác nhìn phía trước, tại dưới dốc núi này, một đầu đại đạo thẳng trải phía trước, nơi đó là một tòa phong cách cổ xưa hùng vĩ thành trì. Tường thành bốn góc có thô đạt cao hơn 30 trượng, ước 160-170 trượng cây cột đá, trên mỗi một cây cột đá đều có màu vàng thần long quay quanh, hẳn là điêu khắc thành, bị khảm lên lá vàng, bởi vậy kim quang chói mắt. Mà tòa thành trì này thành lâu cũng bị chế tạo thành đầu rồng hình dạng, cửa thành chính là miệng rồng, thành lâu mái cong như là sừng rồng, đã là dữ tợn lại là bá khí mười phần. Tương Long Thành, đại khư ít có mấy cái nơi phồn hoa, trong đại khư tài nguyên thiếu thốn, dầu muối tương giấm đều là vật chân quý, cần từ ngoại giới mua sắm, mà ngoại giới không phải là người nào đều có thể đi đến. Chỉ có Tương Long Thành nơi phồn hoa như vậy, mới có ngoại giới thương nhân đến đây, mang đến ngoại giới hàng hóa, đồng thời cũng đem đại khư vật quý hiếm mua đi, bán được ngoại giới. Nơi này thần long trụ tử, so với chúng ta thôn tượng đá lớn hơn. Tần Mục từ đáy lòng tán thán nói, nếu là có thể cướp tới, đặt ở cửa thôn chúng ta khẳng định uy phong. Tư bà bà lườm hắn một cái, nếu là có thể đoạt tới, bà bà đã sớm cướp đi. Trừ phi ngươi có thế để cho trong thôn lão gia hỏa đều xuất động, mới có thể cướp đi. Nhanh lên, sắc trời sắp tối rồi, sớm một chút vào thành. Sa Luân đảo quanh chuyển động, Tần Mục khu lấy xe bò vào thành, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Tương Long Thành mỗi một dạng đồ vật đều để hắn cảm thấy tươi mới. Trong thành ngựa xe như nước, khắp nơi đều là người. Hắn từ khi ra đời đến bây giờ cũng không có gặp qua nhiều người như vậy. Hơn nữa còn có rất nhiều nữ hài nhi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đứng ở trên lầu trùng trùng rất là nhiệt tình, đẩy ra song cửa sổ hướng hắn ngoắc, không ngừng gọi hắn đi lên chơi. Người trong thành thật nhiệt tình, Tần Mục rất là hưng phấn, xông những nữ hài nhi kia phất tay, lớn tiếng nói, chờ ta bán xong đồ vật, lại tìm các tỷ tỷ chơi. Mù lòa dở khóc dở cười, Mục Nhi, trên lầu đều là trượt chân nữ hài, không phải thật sự muốn tìm ngươi chơi, ngươi nếu là đi lên liền sẽ bị gõ xương lột ra, ngay cả cốt tủy đều có thể cho ngươi hút ra đến. Tần Mục giật nảy mình, trượt chân, Mù Gia Gia, các nàng đều đứng được vững vững vàng vàng đây này, không có trượt chân dáng vẻ, chẳng lẽ các nàng đều là ngô nữ như thế yêu tinh? Ngô nữ liền nói muốn cùng ta chơi một chút xấu hổ đồ vật. Ta không có đáp ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.